Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, 375 tình huống quỷ dị. Cốc cung chính do dự mà muốn hay không đi phía trước nhìn xem. Nhưng mà đúng lúc này, hắn bỗng nhiên đã nhận ra đến từ Bình Ân căn cứ tầm mắt. Hắn tâm tức khắc dùng mình, có người đang xem hắn. Người nọ là ai? Hắn trong lòng đột nhiên phi thường bất ân. Trực giác đối phương không phải chính mình có thể đối phó. Vì thế do dự lúc sau, hắn dứt khoát hạ lệnh, quay đầu trở về. Cái này Bình Ân căn cứ thực không thích hợp. Tài xế có chút lo lắng, chính là Lưu Việt đã mang theo người đi vào. 1000 tới cá nhân cứ như vậy biến mất ở chúng ta trước mắt. Chúng ta đi trở về muốn như thế nào công đạo? Cốc ung lại tương đương kiên trì. Công đạo cái gì? Ăn ngay nói thật chính là, thực lực của đối phương rõ ràng ở chúng ta phía trên. Chúng ta có thể làm sao bây giờ? Nơi đó mặt người căn bản không phải chúng ta có thể đối phó. Đi vào chỉ biết giữ nhiều lành ít. Tài xế thấy hắn sắc mặt khó coi, không dám lại khuyên, ngoan ngoãn chuyển xe trở về. Kết quả mới khai không bao lâu, bọn họ liền gặp Quý Thừa Thiên mang đến nhân mã. Những người này phát hiện bọn họ, lập tức liền có con tin hỏi: Cốc cung, ngươi sao lại thế này? Như thế nào đột nhiên đã trở lại? Tình huống cha đến thế nào? Biết Bình Ân căn cứ là chuyện như thế nào sao? Cốc cung trong lòng chính cảm thấy bất ân. Vừa nghe lời này, hắn sắc mặt nháy mắt đổi. Sau đó hắn chạy nhanh mở ra cửa sổ, dò ra đầu cao giọng nói: Bình Ân căn cứ tình huống phi thường quỷ dị. Bên trong xuất hiện một cái thần bí cao thủ, người nọ tương đương lợi hại. Rất có thể là cao cấp tinh thần hệ dị năng giả, còn có thể đủ khống chế nhân tâm. Lưu Việt tới rồi Bình Ân căn cứ bên ngoài không bao lâu, liền lái xe tử tiến vào căn cứ. Thật sự quá quỷ dị, ta cảm thấy tình huống thực nghiêm trọng, không dám trì hoãn, liền chạy nhanh trở về báo tin. Thành chủ đâu? Ta muốn gặp thành chủ. Chuyện này cần thiết mau chóng làm thành chủ biết, làm hắn tới định đoạt. Hắn thanh âm rất đại, cho nên toàn bộ đoàn xe người có thể nói tất cả đều nghe thấy được. Đại gia vừa nghe lời này, trong lòng cũng đều đi theo bất ân. Chính cái gọi là không biết nguy hiểm để cho người sợ hãi. Lúc này chính là như vậy. Cốc cung chỉ nói Bình Ân trong căn cứ xuất hiện thần bí tinh thần hệ cao thủ, có thể khống chế người. Chính là cụ thể tình huống như thế nào, chính hắn cũng không phải rất rõ ràng. Đại gia nghe xong lúc sau, trong lòng liền trở nên lo sợ bất ân. Đồng thời, cũng có rất nhiều người nghi hoặc không thôi. Bình Ân căn cứ chính là cái bình thường đến không thể lại bình thường loại nhỏ căn cứ. Nơi nào có cái gì cường đại cao thủ, bên trong nhất không bình thường. Đại khái chính là có thể cùng động vật giao lưu, còn khế ước đại lượng biến dị thú cùng biến dị điểu. Ngô Kha, chưa từng nghe qua còn có khác tinh thần hệ cao thủ à? Chẳng lẽ nói, người này vẫn luôn cất giấu? Rất nhiều người đều rất tưởng không rõ. Rốt cuộc Lưu Việt tuy rằng xúc động, nhưng cũng là tam cực dị năng giả, có thể như thế dễ như trở bàn tay mà đem hắn khống chế. Cái kia tinh thần hệ dị năng giả ít nhất cũng đến là tam cực đỉnh đi. Như vậy cao thủ nếu là tồn tại, bọn họ phía trước uy hiếp Bình Ân căn cứ thời điểm như thế nào không ra tới. Quý Thừa Thiên trong lòng hỏa đại, hắn cảm thấy Cốc cung quả thực chính là cái phế vật. Hắn phái người này đi tìm hiểu tình huống, kết quả Cốc cung cái gì cũng chưa tìm hiểu ra tới. Chỉ nhìn thấy cái giống thật mà là giả đồ vật liền sợ tới mức rớt đầu. còn trực tiếp cao giọng nói ra, nháo đến tất cả mọi người nhân tâm hoảng sợ. Hắn bên người người thật cẩn thận mà nhìn sắc mặt của hắn, do dự mà hỏi, thành chủ, hiện tại làm sao bây giờ, muốn hay không đi đem người cấp cứu ra? Quý Thừa Thiên vừa nghe lời này liền chần chờ, nếu là Cốc Cung nói chính là thật sự, cái kia khống chế Lưu Việt cùng hắn thủ hạ người ít nhất đến là tam cực đỉnh tinh thần hệ dị năng giả. Này một loại dị năng giả chính là tương đương khó đối phó, đặc biệt vẫn là có thể khống chế người. Hắn trong lòng là một chút nắm chắc đều không có. Hắn cũng không phải không nghĩ cứu người, kỳ thật hắn trong lòng cũng sốt ruột, nhưng là đối phương như thế lợi hại, hắn nếu bị thua làm sao bây giờ? Nơi này nhiều người như vậy, bởi vì thực lực của hắn tối cao, đều đem hắn coi như là thần minh giống nhau sùng bái. Hắn nếu bị thua, những người này đối hắn sùng bái khẳng định muốn đại suy giảm. Đến lúc đó, liền sẽ ảnh hưởng đến hắn đối Thừa Thiên căn cứ thống trị. Chính là rốt cuộc 1000 nhiều người, hắn nếu là cứ như vậy từ bỏ, thủ hạ người sẽ nghĩ như thế nào? Lưu Việt mang theo người hẳn là mới vừa đi vào không bao lâu, hắn hiện tại đi cứu người nói hẳn là còn kịp, nhưng nếu là đi chậm, những người đó chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Quý Thừa Thiên do dự, hắn cảm thấy mặc kệ là có đi hay là không đều không phải cái ý kiến hay, chính là hiện tại thời điểm mấu chốt hắn lại không nhiều thời giờ suy nghĩ, làm hắn rối rắm không thôi. Người bên cạnh yên lặng xem ở trong mắt, đều cảm thấy trái tim băng giá. Phía trước Đặng Hoành cùng Mạnh Bình mang theo kia 1000 nhiều người cũng liền thôi, rốt cuộc xảy ra chuyện thời điểm bọn họ không biết, tự nhiên cũng liền giúp không được gì. Chính là trước mắt Lưu Việt mang theo 1000 nhiều người chính là mới xảy ra chuyện đâu. Quý Thừa Thiên rõ ràng thực lực mạnh nhất, lại liền ra tay cứu người cũng không chịu, làm cho bọn họ như thế nào có thể không trái tim băng giá. Bọn họ thậm chí nghĩ đến, nếu là về sau chính mình xảy ra chuyện, nơi nào còn có thể đủ trông cậy vào Quý Thừa Thiên tới cứu bọn họ. Giờ khắc này, bọn họ trong lòng đều có loại môi hở răng lạnh cảm giác. Vì thế liền có người nhịn không được thúc giục nói, thành chủ, Lưu Việt bọn họ mới đi vào không bao lâu, hẳn là còn chưa có chết đâu, chúng ta chạy nhanh đi cứu người đi. Thời gian kéo đến càng lâu, bọn họ liền càng nguy hiểm. Quý Thừa Thiên thật sâu mà liếc hắn một cái, bỗng nhiên nói, kia như vậy đi, ngươi hiện tại liền mang theo 1000 người đi trước xung phong, ta ở phía sau nhìn. Người nọ vừa nghe, một lòng hoàn toàn lạnh xuống dưới, hắn ánh mắt lập lòe một chút, cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt, mà là cắn răng nói, là ta đây liền dẫn người đi cứu người. Nói xong, hắn đã đi xuống xe. Những người khác nhìn hắn bóng dáng, trong đầu đột nhiên liền nghĩ tới một câu, phong rền vang hề dịch thủy hàn, tráng sĩ một đi không trở lại. Bọn họ trong lòng đều minh bạch, vừa rồi người nọ gật đầu đồng ý thời điểm, kỳ thật đã biết chính mình này vừa đi sợ là giữ nhiều lành ít. Vì thế những người này do dự một chút, liền có hai người đề nghị muốn đi hỗ trợ. Lo lắng vừa rồi người nọ một người ứng phó bất quá tới. Quý Thừa Thiên nghĩ nghĩ, gật gật đầu, không có cự tuyệt bọn họ yêu cầu. Hắn buông lỏng khẩu, này hai người liền đều xuống xe, thượng phía trước xe tải, chuẩn bị xuất phát đi cứu người. Sau đó, Quý Thừa Thiên lại hạ lệnh, đi theo phía sau bọn họ. Túc Cung mắt thấy những người khác chạy tới cứu người, liền cảm thấy trên mặt nóng rát, như là bị người đánh hảo bàn tay dường như. Hắn trong lòng rất là băn khoăn. Hắn không phải không nghĩ đi cứu người, chỉ là trong lòng thật sự là sợ hãi. Này không thể trách hắn. Vừa rồi tầm mắt kia cho hắn một loại phi thường mãnh liệt nguy cơ cảm. Hắn cơ hồ là trực giác mà biết, đối phương là cái phi thường nguy hiểm người. Một khi đối thượng, chính là thập tử vô sinh. Mắt thấy những người đó phải đi, hắn chạy nhanh nhắc nhở nói, Bình Ân trong căn cứ có cái phi thường nguy hiểm người. Các ngươi đi thời điểm nhất định phải cẩn thận. Rời đi người không nói chuyện, chỉ là vươn tay nhẹ nhàng vẫy vẫy, đã là không tiếng động cáo biệt, cũng là ý bảo chính mình nghe thấy được. Nơi này khoảng cách Bình Ân căn cứ cũng không xa, cho nên bọn họ xe khai không bao lâu, liền đến ở bọn họ trong mắt vàng phất đầm, rồng hang hổ Bình Ân căn cứ. Ngay sau đó, người trong xe liền thấy trước đó không lâu mới xảy ra chuyện Lưu Việt. Cùng với ngày hôm qua xảy ra chuyện Đặng Hoành. Mạnh Bình cùng Vạn Hạo một đám đều đứng ở phòng hộ trên tường. Hơn nữa thấy thế nào, đều là hoàn hảo không tổn hao gì. Cũng không giống như là bị người khống chế bộ dáng. Những người này trong lòng lập tức liền nổi lên lòng nghi ngờ. Ý thức được tình huống không thích hợp, dựa theo cốc cung cách nói, những người này hẳn là đã xảy ra chuyện, liền tính không chết, ít nhất cũng nên bị người cấp khống chế đi. Kia bọn họ như bây giờ, chẳng lẽ thật là bị người cấp khống chế, chỉ là bọn hắn nhìn không ra tới, đại gia trong lòng cũng chưa đế. Ngay sau đó, trên tường thành Đặng Hoành mở miệng, chúng ta đều không có việc gì. Cái này Bình Ân trong căn cứ thực an toàn. Các ngươi vào đi, sẽ không có việc gì. Chính là lần này tới người nhưng không giống như là vừa rồi Lưu Việt. Đối Vạn Hạo tương đương tín nhiệm, cho nên mới sẽ không hề nghi ngờ mà tiến vào căn cứ. Những người này đều là tới cứu người. Hơn nữa đã biết trong căn cứ có cái có thể khống chế người cao thủ. Bọn họ đương nhiên thập phần cảnh giác, cho nên Đặng Hoành một mở miệng, những người này liền theo bản năng cảm thấy đây là cái bẫy dập. Đặng Hoành quả nhiên bị người cấp khống chế. Cốc cung nói được không sai. Đặng Hoành không nghĩ tới chính mình một mở miệng thế nhưng một chút tác dụng đều không có. Tức khắc có chút buồn bực, tâm nói lần này tới rốt cuộc là ai a? Không khỏi cũng quá không cho hắn mặt mũi đi. Hắn lại không phải đang nói dối. U đọc sách, VKV như thế nào liền không ai tin đâu. Mạnh Bình tắc cầm kính viễn vọng đang xem. Ở phía sau đi theo đoàn xe phát hiện Quý Thừa Thiên xe chuyên dùng. Hắn liền suy đoán hẳn là Quý Thừa Thiên tới. Vì thế liền nói, các ngươi cảm thấy, chúng ta như là bị người cấp khống chế bộ dáng sao? Hắn này vừa hỏi, phía dưới những người đó liền một đám đều ở trong lòng lắc lắc đầu. Cảm thấy thật là không giống bị khống chế. Trong xe người tuy nói nhìn không thấy, nhưng là bọn họ có thể nghe được bên ngoài thanh âm. Mạnh Bình này nói chuyện ngữ khí thật không giống như là bị người cấp khống chế. Là bọn họ bị lừa. Vẫn là nói thực sự có như vậy cao minh tinh thần hệ dị năng giả. Lúc này, Mạnh Bình còn nói thêm, ta biết các ngươi thực lo lắng, nhưng là ta không nghĩ tới các ngươi như thế sợ hãi, thế nhưng còn dám tới cứu người. Liên hướng về phía điểm này, ta Mạnh Bình liền tuyệt không sẽ hại các ngươi. Quý Thừa Thiên liền theo ở phía sau đi. A, hắn vẫn là cùng trước kia giống nhau nào. Khác không lo liền thích đương rùa đen rút đầu. Trong xe hắn vừa nghe lời này liền kinh ngạc. Mạnh Bình lời này quá không thích hợp. Hắn làm sao dám như thế làm càn. Tuy nói bọn họ trong lòng cũng đều rất bất mãn. Chính là kiêng kỵ Quý Thừa Thiên thực lực. Lời này nhưng không ai dám minh nói ra. Trước kia Mạnh Bình càng là sẽ không nói. Nào biết lúc này mới một ngày không thấy, hắn lá gan liền trở nên lớn như vậy. Nên sẽ không, hắn thật sự bị người cấp khống chế đi. Vẫn là nói, hắn có cái gì cậy vào, có thể không đem Quý Thừa Thiên để vào mắt. Có người đoán được trước một cái, nhưng cũng có người nghĩ tới sau một loại khả năng, đặc biệt là kia ba cái dẫn đầu. Này ba người đều không phải ngốc tử. Vừa nghe Mạnh Bình lời này, bọn họ trong lòng liền nghĩ tới càng nhiều đồ vật. Chẳng lẽ, này Bình Ân trong căn cứ thực sự có cái gì nhân vật lợi hại? Mạnh Bình có cái gì kỳ ngộ? Lúc này, bọn họ bỗng nhiên liền chú ý tới trên tường thành Bạch Diệp, Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân đám người. R1152. Hết chương.